Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, phần 366. Ở chỗ này thủ bốn người ở trước tiên liền phát hiện không thích hợp. Lập tức thông chi trang viên người, mà trang viên người kỳ thật đều là thời khắc chuẩn bị. Vừa thu lại đến tin tức liền lập tức chạy tới Thiên Khanh, chỉ là liền tính tốc độ lại mau. Ở bọn họ tới nơi này thời điểm, Thiên Khanh bên trong biến dị động vật đã ở chung quanh cùng dẫn đầu tới biến dị lang khuyển còn có. Bầy sói lang bắt đầu rồi chiến đấu, một tiểu đội tìm kiếm ngốc mao hồ. Trước cho ta đem ngốc mao hồ giết sạch rồi lại nói. Diêu Quảng Lâm nhìn cái này trạng huống khẽ nhíu mày. Cũng may còn không có đạt tới không thể vãn hồi nông nỗi, Trần quản gia mang theo một tiểu đội thành. Viên nhanh chóng đem bên trong sở hữu ngốc mao hồ vị trí xác định hào. Ở mặt khác đội ngũ yểm hộ hạ, bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ tính toán giết sạch ngốc mao hồ chỉ là. Thực mau bọn họ liền phát hiện, kỳ thật biến dị lang khuyển đối thượng ngốc mao hồ. Giống như cũng rất cường hãn, bọn họ liền như vậy nhìn một con lang khuyển đối này hai chỉ song song. Hướng chính mình xông tới biến dị lang khuyển một ngụm dao hạ. Bén nhọn sắc bén hàm răng trực tiếp xuyên thấu này hai chỉ ngốc mao hồ đầu cùng cổ, lang khuyển đem. Chúng nó dao ở trong miệng còn thực dùng sức quăng vài hạ. Lúc sau mới vứt trên mặt đất, lúc này hai chỉ ngốc mao hồ đã hoàn toàn tử vong. Đôi khi đại hình biến dị động vật sát khởi ngốc mao hồ tới mới rất lợi hại a, chính bọn họ động thủ. Nói, ngốc mao hồ khẳng định đều còn sẽ dãy dụa một hồi mới có thể hoàn toàn tử vong. Nhưng là biến dị lang khuyển động khởi tay tới nhưng thật ra càng thêm nhanh nhẹn. Cái này làm cho thấy như vậy một màn Diêu Quảng Lâm có điểm ngoài ý muốn, nhưng là cũng chưa từng có. Nhiều ý tưởng, hiện tại tới xem. Kỳ thật như vậy vẫn là có thể, các ngươi không cần phải xen vào cái này. Chỉ cần quản hảo tự mình nhiệm vụ là được. Những người khác hỗ trợ yểm hộ một chút. Này đệ nhất tiểu đội đều là có thể đơn độc giết chết ngốc mao hồ người. Nhưng là bọn họ phía trước đặc huấn đều là đơn độc đối mặt ngốc mao hồ. Chung quanh không thể có mặt khác biến dị động vật quấy rối đánh lén, cho nên ở diệt sát ngốc mao hồ. Thời điểm vẫn là cần thiết phải có người ở chung quanh giúp bọn hắn yểm hộ mới có thể, thế cho nên. Nhị tiểu đội liền thành bọn họ chuyên trúc hộ vệ giống nhau đội ngũ. Nhưng là một tiểu đội khẳng định cũng là yêu cầu dần dần thích ứng không có người yểm hộ tình. Huống, Đường Minh nhìn chung quanh tình huống. Vẫn là không có tùng một hơi, Đường Minh. Bọn họ còn không có phát hiện, nhóm người này biến dị động vật có. Cường đại biến dị động vật thống lĩnh, chỉ là một vị diệt sát bọn họ có khả năng nhìn thấy biến dị động vật. Hơn nữa nhằm vào ngốc mao hồ, nhưng là bọn họ cũng chưa phát hiện. Này đó ngốc mao hồ cư nhiên đều là dần dần mà hướng trong đó một phương hướng chạy tới. Đem một tiểu đội nhị tiểu đội người tất cả đều dẫn tới bên kia. Mà dư lại địa phương nhân số dần dần giảm bớt chờ Diêu Quảng Lâm phát hiện tình huống thời điểm. Đã có điểm đã muộn, hồi phòng, nhị tiểu đội người phân ra một nửa trở về nơi này. Không cần tụ ở bên nhau, cũng may mặt sau còn có biến dị lang khuyển cùng bầy sói thủ. Cho nên vẫn là có thể ngăn trở một thời gian, nhưng là chiến tuyến lại bị sau này đẩy một đại đoạn. Khoảng cách, chung quanh cây cối bắt đầu hủy hoại ngã xuống, toàn bộ trường hợp nhìn qua một mảnh hỗn loạn. Đường Minh nhìn đều cảm thấy có điểm thảm không nỡ nhìn, Đường Minh. Thiên Lam, ngươi, có thể yên tâm rời đi sao? Đường Thiên Lam, không có khả năng, lúc này đây liền tính bọn họ thật sự miễn miễn cưỡng cưỡng thuận lợi thông quan. Rồi, bọn họ cũng không có khả năng thật sự phong tuyến rời đi. Bởi vì nhìn qua thật sự quá gian nan, Đường Minh. Xem ra. Lúc sau cần thiết phải cho bọn họ hảo hảo thượng một khóa, Đường Thiên Lam. Từ từ tới, lập tức toàn bộ học được khẳng định là không có khả năng, Đường Minh. À, bên kia có biến dị động vật đột phá vòng vây, tuy rằng chỉ là một con thực bình thường biến dị động. vật, nhìn qua cũng chỉ là trong vòng bọn họ sơ sẩy vừa khéo chạy ra đi, nhưng đây là một cái trọng đại sai lầm, bởi vì nếu hiện tại mặt sau là bọn họ sở bảo hộ người nói. Như vậy vẫn luôn phổ thông thông biến dị động vật đều có thể tạo thành thật lớn thương. Vòng, cũng may bên kia còn có một ít không thế nào cường đại biến dị lang thủ. Cho nên mấy chỉ liên hợp lại vẫn là giết chết này chỉ biến dị động vật. Bất quá sai lầm chính là sơ suất, Đường Minh khẽ nhíu mày. Thiên Lam, ta có điểm thất vọng rồi, Đường Thiên Lam. Không có việc gì, không có khả năng một lần là xong, Đường Minh. Ta biết, nhưng vẫn là có điểm chua xót. Này không được đầy đủ là bọn họ sai. Bởi vì, phía trước là chúng ta quản được quá nhiều cho nên làm cho bọn họ đến bây giờ đều không có có thể. Hảo hảo thích ứng chính mình tác chiến. Hơn nữa buông tay quá mức đột nhiên, làm cho bọn họ còn không có hoàn toàn thích ứng, Đường Thiên Lam. Này cũng không có việc gì. Chúng ta có giác điêu. Chỉ cần là quốc nội, chúng ta muốn đi nơi nào đều có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng gấp trở về cho nên. Đối bọn họ tới nói, Trang Viên gặp nạn nói, bọn họ phải về tới cứu viện kỳ thật vẫn là rất đơn giản, hơn nữa liền tính là gặp được bão cuồng. Phong cũng không sợ, bởi vì này hai chỉ giác điêu là có thể bay đến tầng mây phía trên. Nói cách khác cho dù có bão cuồng phong, bọn họ cũng có thể làm giác điêu bay đến tầng mây thượng. Mặt trên chính là gió êm sóng lặng, Đường Thiên Lam. Muốn ra tới, Đường Minh cảm giác một chút, giống như xác thật là có cái gì nguy hiểm đồ vật muốn ra tới dường như. Xem ra bọn họ hẳn là ứng phó không tới, Đường Thiên Lam. Nhưng thật ra không nghĩ tới này một vụ, Đường Minh. Chúng ta cần thiết muốn ra tay. Nói cách khác, Đường Thiên Lam, nghe người, hắn nói âm vừa ra. Liền từ tễ thành một đống biến dị động vật giữa chui ra tới một con cực đại viên hầu, Đường Minh lập. Tức đứng dậy, các ngươi tất cả mọi người lui ra phía sau. Diêu Quảng Lâm nhìn đến kia chỉ đứng ở nơi đó hình thể cư nhiên so lớn nhất biến dị lang khuyển. Còn muốn đại viên hầu, lập tức hạ lệnh, đại gia sau này lui lại. Hiện tại cũng không phải là săn giết biến dị động vật lúc. Nếu như bị như vậy viên hầu một quyền xuống dưới, kia chờ đợi bọn họ chính là bị tạp thành thịt vụn kết cục. Nhiều xa một chút tương đối hảo, dù sao bọn họ vòng vây vẫn là ở. Này đó biến dị động vật muốn thông qua nói cần thiết phải trải qua bọn họ. Đến lúc đó đem lợi hại biến dị động vật toàn bộ chặn giết. Dư lại những cái đó vô hại trước làm chúng nó chạy thoát cũng không quan hệ. Dù sao Trang Viên bên kia cũng sẽ không có đồ vật dám qua đi thực mau. Ở chỗ này cũng chỉ dư lại Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai người đối này chỉ cực đại. Viên hầu chính là phi thường coi trọng, tại hạ lệnh kia một khắc liền biến thành biến dị trạng thái. Trên người những cái đó quỷ dị hoa văn nháy mắt hiện ra, hơn nữa cũng ở trước tiên liền hấp dẫn. Tới rồi này chỉ viên hầu lực chú ý, chỉ là làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là. Chính bọn họ đều còn không có ra tay đối phó nó. Này chỉ viên hầu cư nhiên chủ động tập kích bọn họ, nó vươn móng vuốt vớt lên bên chân một con biến. Dị động vật liền hướng tới bọn họ bên này ném tới. Đường Minh bọn họ phân biệt hướng hai bên tránh ra. Kia chỉ bị tạp lại đây biến dị động vật trực tiếp dọc theo thẳng tắp tạp chặt đứt mười mấy cây mới. Trên mặt đất lăn hai vòng, hoàn toàn tử vong, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam trao đổi một ánh mắt tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, đệ 880. Chừng bọn họ đều hiểu đối phương ý tứ. Theo sau hai người móng tay liền biến sắc, bọn họ ý tứ kỳ thật chính là phải dùng độc ý tứ. Nếu là vẫn là cùng phía trước gặp được cự mãng thời điểm tình huống giống nhau nói, bọn họ nhưng thật ra có thể hơi chút chơi một chút, nhìn xem có thể hay không không cần độc săn giết, nhưng là hiện tại không thể được, hiện tại đúng là thú triều thời điểm, hơn nữa chung quanh còn có rất nhiều đẩy đến nơi xa Trang Viên người, bọn họ không dám nói thẳng lời. Nói, bởi vì trên thế giới này động vật, trừ bỏ nhân loại ở ngoài thông minh nhất nhưng còn không phải là hầu loại động vật. đặc biệt là hiện tại này chỉ biến dị trình độ không thể nói không cường viên hầu. Căn cứ bọn họ phán đoán, này chỉ viên hầu chỉ sợ bọn họ trang viên 55 chỉ cầu tử thêm lên. Tuy nói không có khả năng sẽ thua, nhưng nếu muốn giết nó chỉ sợ cũng sẽ trả giá thảm trọng đại giới, hơn nữa. Này chỉ biến dị trình độ thật lớn viên hầu rất có thể chính là lúc này đây biến dị thú triều. Lãnh đạo, Văn, Đường Minh càng xem càng cảm thấy này chỉ biến dị viên hầu giống như có điểm kỳ quái. Đường Thiên Lam đến hắn bên người cảnh giác này chỉ biến dị viên hầu ở nắm lên một con biến dị động. Vật triều bọn họ ném lại đây lúc sau liền sững sờ dường như đứng ở tại chỗ. Thường thường dùng chính mình chân trước gãi gãi đầu, còn dùng thực mê vọng ánh mắt nhìn về phía này chung quanh hoàn cảnh thật giống như là không biết. Chính mình là ở nơi nào bộ dáng, nhưng là, bọn họ cũng sẽ không trực tiếp bị cảnh tượng như vậy cấp lừa gạt. Bởi vì biến dị đến loại trình độ này viên hầu, thông minh tài trí không thua với nhân loại, cho nên hiện tại bộ dáng rất có thể cũng chỉ là nó ý. Thức được Đường Minh cùng Đường Thiên Lam nguy hiểm, lại trang cho bọn hắn xem siêu bất khóa thực mau nó liền bắt đầu chú ý tới chính mình dưới lòng bàn. Chân không ngừng trào ra tới biến dị động vật, bắt đầu dùng điên cuồng mà dùng chân dẫm, dùng nắm tay đấm mặt đất, không hai hạ liền giết chết hàng ngàn hàng vạn biến dị động vật chính là bộ dáng không quá đẹp. Tất cả đều biến thành thịt nát, ngay cả xương cốt đều là dập nát, nhìn không ra nguyên dạng, ở giết một lúc sau có thể là phát hiện này đó động vật sát không xong liền đem tầm mắt đặt ở đứng ở. Cách đó không xa, còn ở vào đề phòng trạng thái Đường Minh hai người, nó lặng lẽ nhìn qua, theo sau rời đi tầm mắt, sau đó lại lén lút nhìn bọn họ. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam tổng cục ta bọn họ đối mặt chính là tiểu hài tử. Là phạm vào sai tiểu hài tử, muốn xin lỗi. Nhưng là lại thực chột dạ bộ dáng, Đường Minh cao mày nhìn này chỉ viên hầu. Nó đây là có ý tứ gì? Đường Thiên Lam, ta cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là, hình như là ở cùng chúng ta kỳ hảo. Đường Minh, ngươi tin sao? Đường Thiên Lam hiện tại đã hoàn toàn đem này chỉ viên hầu trở thành người xem. Không tin, khả năng viên hầu cũng ý thức được vừa rồi chính mình hành vi làm này hai cái vừa thấy. Liền rất nguy hiểm nhân loại không tin chính mình, nó bắt đầu thoăn thoắt ngược xuôi, cuối cùng vươn chính mình trong đó một móng vuốt lập tức liền chọc vào cái kia tễ đến tràn đầy. Thiên khanh bên trong đi, móng vuốt nhích tới nhích lui. Phảng phất là đang tìm cái gì đồ vật bởi vì đồ vật khả năng tàng đến có điểm thâm. Cho nên nó toàn bộ thân thể đều ghé vào trên mặt đất. Rất nhiều biến dị động vật bắt đầu đạp lên trên người hắn ra bên ngoài chạy. Còn có cư nhiên hé miệng muốn cắn nó, chỉ là một trương miệng muốn đi xuống. Đường Minh hơi hơi trừng lớn đôi mắt, kia chỉ biến dị động vật hàm răng cư nhiên cấp băng rớt. Đường Minh hít sâu một hơi, Thiên Lam, này chỉ viên hầu ra thật hậu. Hơn nữa, nó cư nhiên thật sự cứ như vậy nằm sấp xuống. Đem gáy lộ ra tới, Đường Thiên Lam, có thể là cảm thấy liền tính là như vậy. Chúng ta cũng lấy hắn không có biện pháp. Đường Minh, nhưng là chúng ta móng tay có thể hoa thương nó làn da. Đến lúc đó chúng độc còn không phải sẽ chết. Đường Thiên Lam, đây là ở cùng chúng ta triển lãm nó vô hại. Hai người đều theo bản năng nhìn về phía những cái đó bị nó dẫm thành thịt nát biến dị động vật. Nơi địa phương. Hiện tại đã bị biến dị thú triều một chân dẫm liền thịt nát nhan sắc đều nhìn không ra. Tới, Đường Minh thở dài một hơi. Chẳng lẽ thật sự ở cùng chúng ta kỳ hảo? Đường Thiên Lam, nhìn xem nó đang tìm cái gì đồ vật đi. Trước cảnh giác một chút, miễn cho móc ra một cái lợi hại đồ vật tới, Đường Minh gật gật đầu. Chỉ thấy này chỉ viên hầu kia chỉ ở trên chốc biến dị động vật bên trong lăn qua lộn lại tìm đồ vật. Cánh tay bởi vì tìm không thấy đồ vật, ở bên trong không ngừng mà phiên rào. Hết chương.